Chương 2, ạ cu ếch cùng Solomon. Chương 2, ạ cu ếch cùng Solomon lạc cun sớm a ạ lì dù lì chứng kiến mở rộng cửa mà vào lưỡng nghi lạc cao hứng chào hỏi. Sớm a, ạ lì dù lì vây vây tay, lưỡng nghi lạc mỉm cười nói. À, người trước tọa xe đi, ta đi làm việc trước một cái ăn mặc bạch sắc đầu bếp dùng ạ lì dù lì một bên bắt chuyện lưỡng nghi lạc ngồi xuống, một bên xin lỗi nói. Ngươi bận rộn, ta không nóng nảy. Lưỡng nghi lạc không thèm để ý chút nào nói rằng. Rời lưỡng nghi lạc quyết định tạm thời ở chỗ đã hơn một tháng, ở nơi này trong vòng hơn một tháng, ngoại trừ nghiên cứu một chút trong cơ thể mình đời này chi ác một bộ phận, thời gian còn lại chính là ở cái này nho nhỏ diện bao phòng vượt qua, lợi dụng lời nói dối cùng ám chỉ, toàn bộ chấn người rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi sự hiện hữu của hắn. Ả lì rủ lì trong cơ thể không phải nhân khí hơi thở càng ngày càng mãnh liệt, lưỡng nghi lạc biết, không bao lâu, đệ 17 đời doa liền phải xuất hiện đi. A hắc hắc, đúng rơi à, thế nào, cái chấn nhỏ này không tệ chứ trong phòng làm, sang sảng cười to đại thúc đúng lưỡng nghi lạc lần đầu tiên tới nơi đây lúc cho hắn người chỉ đường, vẻ mặt rơi cặn bã trong dâu, nhìn tang thương nhưng là lại đúng một cái người tốt. Ừ, cái này bên trong không khí thật đúng phi thường tốt ta, đều luyến tiếc đi đây. Lưỡng nghi lạc nói ra rất chân thành, nơi đây quả thực không khí chất lượng phi thường tốt. Vậy cũng không nên đi đại thúc vô lưỡng nghi lạc vai, hào mại đề nghị. Hơn nữa ngươi không cảm thấy ạ lì dù lì người không sai ấy ừ, nhà ta tiểu tử không có có phúc, ta đến lúc đó xem trọng rơi ngươi a mặc dù tuổi tác nhỏ một chút, bất quá không quan hệ à nói đùa, vẻ mặt tang thương không bảy nam tử cười nói. Đại thúc cách đó không xa truyền đến một tiếng khét ê ơ, cũng là ạ lì dù lì nghe đến nơi này bên trong thanh âm. Ha ha đại thúc ta không nói á. Ả lì rủ lì ngươi siêng năng làm việc gáp vội vã xua tay, đại thúc nhanh lên lắc đầu nói sang chuyện khác. Lưỡng nghi lạc không biết người đàn ông này đến cùng tên gì, chỉ là đại thúc đều, hắn cũng không ở ý, ngược lại cảm thấy tiếng xưng hô này rất thân thiết. Rơi khi nào thì đi ở nơi này gian nho nhỏ tiệm bánh bao bên trong, xa lạ lại vô cùng quen thuộc thúc quan tâm nói. Không lâu sau sẽ phải rời khỏi đi, chung quy còn có chuyện của mình á lưỡng nghi lạc nói như thế. Quả thực như vậy, rơi ngươi vẫn như thế tiểu, chính là đến trường thời điểm A, ngươi một mực không có lên học ta còn cảm thấy rất kỳ quái đây nơi đây tuy tốt, nhưng đu nở dê vờ ơ y A, chấn nhỏ thật sự là quá nhỏ, thích hợp chúng ta người như thế tới dưỡng lao, lại không thích hợp các ngươi người tuổi trẻ trở thành A vẻ mặt tang thương vẻ mặt cảm thán, đại thúc thành tâm thành ý nói. Ừ, ta biết, đại thúc, cho nên không quá vài ngày ta muốn đi đi. Ngẩng đầu nhìn trần nhà. Lưỡng nghi lạc nói rằng, đúng, không quá vài ngày, Doa sẽ sống lại đi, trong cái chấn nhỏ này tất cả mọi người muốn chết chứ đối với đại thúc cảm quan không sai, nếu như có thể nói, đến lúc đó liền cứu vị đại thúc này một mạng đi. Đang ở lưỡng nghi lạc suy nghĩ lúc, ạ lì rủ lì rốt cuộc giúp xong công tác, cầm bánh mì cùng bánh kem đã đi tới. Lạc cun, mời dùng cái này hơn một tháng ở chung, ạ lì rủ lì đã thành thói quen đảo quốc xưng hô. Tuy là lưỡng nghi lạc chính mình ngược lại không thèm để ý vấn đề xưng hô, hắn thấy, tiêu tên hoặc là tên gọi tắt gì gì đó là đủ rồi. Được rồi ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta còn có việc liền đi trước á đại thúc cười đứng lên, một bên chào hỏi một bên đi ra ngoài, ngoài miệng còn nói ý nghĩa không do nói. Lạc cun, không nên quá lưu ý đại thúc nói a ạ lì dù lì chứng kiến đại thúc đã ly khai, khổ não nói. Ừ, ta biết. Bất quá đại thúc đến lúc đó một cái người tốt á lưỡng nghi lạc gật đầu, không ở để ạ lì dù lì khổ não. Đích xác đây, hắn luôn là bang nhà ta vội vàng đây. Đó là bởi vì đại thúc muốn cho ạ lì dù lì người gả cho hắn nhi tử đi lưỡng nghi lạc lắc đầu trêu đùa. Ai, ngươi không biết, lạc cun ạ lì dù lì thở dài một tiếng, muốn nói gì rồi lại nuốt trở vào. Lưỡng nghi lạc sát ngôn quan sát, lập tức biết nơi này có ẩn tình. Thế nhưng hắn không có tìm hiểu người tư ẩn thói quen, cũng đã vượt qua cái đề tài này. Ả lì rủ lì ngươi hôm nay thần sắc rất tiểu tùy đây, không có nghỉ ngơi tốt sao lưỡng nghi lạc quan tâm hỏi, mặc dù có tuổi tác chênh lệch, nhưng lưỡng nghi lạc luôn là gọi tên của nàng cũng không gọi kính sưng, mà Ả lì rủ lì cũng không ở ý ừ lạc cun cũng nhìn ra được không đoạn thời gian gần nhất, không biết vì sao, thân thể đặc biệt mệt đây, xem ra ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ả lì rủ lì vừa cười vừa nói, đối với thân thể của chính mình tình huống cũng không thèm để ý, có thể là cảm thấy cái này không phải là cái gì đại sự đi. Ả lì rủ lì ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt à, ân, ăn xong rồi, ta còn có việc liền đi trước cá một bên ly khai chỗ ngồi. Lưỡng Nghi Lạc vừa đem tiền thả ở trên bàn. Lạc Cun không cần trả thù lao á, đều ở chỗ này ăn lâu như vậy, coi như ta mời ngươi đi ạ lì dù lì vội vàng nói. À, vốn nhỏ kinh doanh, ta nhưng là hiểu ạ lì dù lì cha mẹ của ngươi cù nở dê không dê ra nở dê, tùy tiện lấy danh nghĩa của mình mời khách cũng không tốt à. Huống hồ, ngươi thấy ta giống người thiếu tiền sao? Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu cười nói. Ách ạ lì dù lì hoặc kê. Lưỡng Nghi Lạc ở hơn một tháng bên trong hành vi quả thực nhìn qua chính là một cái nhà giàu đại thiếu gia, tuy là ạ lì dù lì cũng không biết vì sao loại này nhà giàu đại thiếu gia sẽ đi tới nơi này cái trấn nhỏ hẻo lánh trên. Bất quá nàng không có suy nghĩ nhiều, đến cũng sẽ không quấn quýt những thứ này vấn đề tiền. Như vậy tai kiến, ạ lì dù lì hướng về phía ạ lì dù lì vây tay, Lưỡng Nghi Lạc đi ra môn. Tai kiến Lạc Cun, trên đường cẩn thận nhìn Lưỡng Nghi Lạc dần dần đi xa. Ả lì rủ lì xoa xoa mồ hôi trên đầu, không hề làm gì cả, lại cảm nhận được vẻ vải. Ả lì rủ lì thấy được trong thân thể của mình phảng phất có vật gì ở tỉnh lại vậy, thế nhưng làm vì một người bình thường nàng lại cũng không biết nguyên nhân. Cách xa Ả lì rủ lì diện bao phòng, Lưỡng Nghi Lạc biểu tình dần dần ngưng trọng, căn cứ có được tin tức, tờ giờ UE ản sẽ tỏ công chu A đã tới nước Pháp, sợ rằng không bao lâu liền sẽ tìm tới nơi này đi. Cùng lúc đó, cùng công chu A đồng hành còn có chết đồ 217 tổ đệ nhị thập tổ, mai táng cơ quan vị thứ 5 thay thế giải quyết giả mẹ dẻm Solomon. Mẹ dẻm Solomon à không dễ làm A. Lưỡng Nghi Lạc cau mày suy nghĩ đến, hắn còn không tự đại đến cho là mình vô địch thiên hạ tình trạng, chết đồ 217 tổ thực lực không thể nghi ngờ, đó là so với sệ vạn mạnh hơn nhiều, chỉ có anh linh hoàn toàn thân mới có thể chịu hành tồn tại mặc dù đang nguyệt cơ bên trong, có như vậy mấy vị 20 bảy tổ chết rất thê thảm, nhưng đó hoàn toàn là bởi vì xì kỳ nạ này ạ là chủ giác duyên cớ. Huống hồ, tại nơi vô số bình hành trên thế giới, xì kỳ nạ này ạ bị giết kết cục khủng bố so với hắn chiến thắng 27 tổ kết cục muốn nhiều hơn đi, cho dù có trực tử ma nhãn loại này bột gì đó, cho dù có bảy dạ gia bí truyền kỹ xảo. Thế nhưng làm là người bình thường chính hắn có thể chiến thắng 27 tổ ở Lưỡng Nghi Lạc xem ra, đã là không cách nào tưởng tượng không đủ luận bột lời nói. Lưỡng Nghi Lạc sâu đậm tin tưởng, mình năng lực mới thật sự là vô giải, nếu như hắn thật có thể đạt được phân tích vạn vật cảnh giới, như vậy sáng tạo tất cả cũng hủy diệt tất cả cũng chỉ là hắn động niệm gian liền có thể giải quyết vấn đề. Bất quá, vẹn vẹn hơn 10 năm cuộc đời, cũng không thể để hắn hoàn toàn khắc sâu vận dụng lực lượng này, cũng không phải ý dâm tiểu thuyết, lực lượng chân chính đều phải cần trải qua thời gian tích lũy, kinh nghiệm nắm giữ mới được. Bất quá cho dù biết đổ mở ngay cả Solomon đến, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc cũng sẽ không e ngại, coi như Solomon cường thịnh trở lại, cũng không khả năng giết chết chính mình, nếu giết không chết, cũng không có gì đáng sợ. Cùng lúc đó, ở nước Pháp nào đó sân bay chỗ, một trận chuyên cơ dừng ở trên đường chạy, cửa buồng mở ra, từ đó đi ra cũng chỉ là hai người gì gì, đây chính là máy bay sao có thể bay trên trời, thật là không nổi a. Một vị có một đầu như tơ vàng vậy tóc ngắn thiếu nữ khoa trương thở dài nói, quả thực a, công chúa điện hạ nhân loại sinh vật này ở một mức độ nào đó mà nói, đích xác rất cường đại. Đây một vị mỹ thiếu niên cung kính đứng ở một bên, túi đầu đáp, thỉnh thoảng ngẩng đầu, mặt đối với thiếu nữ ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, tựu như cùng một vị điên cuồng truy tinh tộc thấy được mình đại minh tinh. Ân ân, mẹ dèm ngươi nói không sai đây, bất quá ngủ lâu như vậy, vừa tỉnh lại nơi đây biến hóa thật nhiều a. Thiếu nữ hăng hái gật đầu. Dường như hô nở dê ba ho tha cờ hở vậy, đôi mắt nhìn phi trường bốn phía, mang theo sang sảng nụ cười nói rằng, bất quá thấy thế nào đều có một loại ngơ ngác ngu đần. Hai người này chính là tờ giờ ue ản sệt tỏ công chu a ạ cù ít bờ dù nẹ tư cùng với nàng không không không cùng nhiệt fans chết đồ 217 tổ đệ nhị thập tổ. Mẹ dẻm Solomon từ công chu a sau khi tỉnh lại, mẹ dẻm thì biết rõ. Hắn đương nhiên cũng biết công chu A tỉnh lại nguyên nhân nhất định là do lần nữa chuyển thế làm cuồng nhiệt fans. Mẹ dẻm tự nhiên ở công chu A hoàn toàn thanh tỉnh trước đã đem tất cả chuẩn bị xong. Ở công chu A sau khi tỉnh lại, liền ở công chu A đi qua gạ cảm giác hạ, dùng máy bay tư nhân. Mang theo ạ củ đi tới nước Pháp. Được rồi, đến sau này, chán ghét mùi càng ngày càng đậm xem ra doa chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Chúng ta trước phải tìm được hắn. Công chu A đột nhiên biểu tình nghiêm túc nói rằng, phía trước ngu si mê hoàn toàn biến mất. Công chúa điện hạ để ta, cùng đi ngài cùng nhau tìm kiếm doa đi. Mẹ dẻm không người xin chỉ thị. A Cú Ích suy nghĩ một chút, liền đồng ý mẹ rẻ ý tưởng. Nàng tuy là ngốc bẩm sinh một chút, nhưng cũng không phải người ngu, nhân loại xã hội biến hóa lớn như vậy, để chính cô ta tới nhất định sẽ rất phiền phức. Nếu là có mẹ rẻ trợ giúp nói hết thảy đều sẽ rất thuận lợi đối với Doa Hận Ý, để cho nàng muốn sự tình càng nhanh giải quyết càng tốt chứng kiến công chúa Điện Hạ đồng ý. Mẹ rẻ Solomon mừng rỡ như điên, nhưng đúng hắn trên mặt của lại không có biến hóa. Chính thái mỹ thiếu niên mặt nếu để cho một bầy nữ nhân chứng kiến, nhất định sẽ điên. Cùng đi quá tuyệt vời đây là cùng công chúa Điện Hạ một chỗ thời gian A mẹ rẻ ở sâu trong nội tâm điên cuồng gọi. Đương nhiên, hắn đối với A Cù Ích cảm tình không nói rõ được cũng không tả rõ được, ngay cả hắn chính mình cũng không biết. Đúng bạch công chủ cá nhân mị lực vẫn là Chu Nguyệt ảnh hưởng ở sâu đậm hấp dẫn hắn. Ấn ấn như vậy chúng ta đi thôi phảng phất phía trước nghiêm túc đều là giả tượng. A Cù Ích đột nhiên lại vò đầu cười láo linh nói. Như ngài mong muốn, công chúa Điện Hạ thế nhưng mẹ rẻm đương nhiên sẽ không lễ phép như thế nghĩ, vẫn như cũ cung kính trả lời. Cho dù cách xa nhau lấy không tính là khoảng cách ngắn, thế nhưng lưỡng nghi lạc phảng phất cảm nhận được cái gì, toàn bộ không khí đều sơ xác tiêu điều lên Doa rốt cuộc phải sống lại sao ngưỡng nhìn bầu trời, lưỡng nghi lạc nghĩ như thế.